Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488, áo nghĩa Logarit thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật. Chấn ma cổ động, thú thần toàn thân hắc khí không ngừng xuất ra. Khóe mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, thật giận sôi lên. Trịnh Kiện vẫn như cũ không ngừng nghỉ. Nhìn thoáng qua linh lung tượng đá. Suy nghĩ một chút nói. Đây là ngươi tiện nội. Thú thần giống như một tòa ngay tại cực lực kiềm chế. Sẽ núi lửa bộc phát. Trầm mặc gật gật đầu. Trịnh Kiện trầm ngâm nói. Dám hóa đá tiện nội. Thú thần. Ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Kiện lại nói. Hận đừng chim kinh tâm a. Ngươi thật đúng là không có học thức. Thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Thú thần. Ngươi mẹ nó có bệnh a. Đến từ thú thần oán niệm trị cộng 6999. Hắn cũng nhịn không được nữa. Kinh khủng hắc khí điên cuồng theo thất khiếu bên trong tuôn ra. Hóa thành một cái mãnh thú hướng về Trịnh Kiện thôn phệ mà đến. Trịnh Kiện cười một tiếng dài. Trong tay thần tiện bỗng nhiên chém ra. Giống như một đạo màu đỏ thẫm giải lụa. Vạch phá khói đen. Nhưng mà, khói đen chia hai đạo. Tiếp tục theo hai bên hướng về Trịnh Kiện bao phủ tới. Đối hung linh hữu dụng chiêu thức. Đối ta nhưng vô dụng. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lộ ra tiện tiện nụ cười. Toàn thân linh khí bỗng nhiên bộc phát. Hắc sơn phía trước. Phảng phất giống như dâng lên một vòng màu vàng mặt trời. Đem vô tận khói đen toàn bộ thiêu. Khói đen tan hết. Lộ ra thú thần thân hình. Trịnh Kiện vẩy một cái trước mắt tóc dài. Thản nhiên nói. Thế nào, còn rộng lấy a? Thú thần sắc mặt có chút âm trầm, kinh dị nhìn xem Trịnh Kiện, ghê gớm, nghĩ không ra người Trung Nguyên bên trong thế mà ra ngươi mạnh như vậy người. Vừa mới chỉ là cùng ngươi thử nghiệm, hiện tại mới bắt đầu đọ sức, cũng cho ta nhìn một cái năng lực chống chọi bát hung huyền hỏa trận cái thế thú thần rốt cuộc mạnh. Cỡ nào, Trịnh Kiện thu hồi vẻ mặt cười đùa, thần tiện chậm rãi nâng lên. Thân hình từng bước thăng lên đến hư không bên trong. Thú thần sắc mặt hờ hững. Nhưng một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Trịnh Kiện bóng dáng. Giữa thiên địa, hai đại cường giả đối mặt thời khắc. Xung quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu điên cuồng trào lên. Nguyên bản liền bầu trời âm trầm trở nên càng thêm u ám. Trịnh Kiện toàn thân hiện ra màu vàng kim nhạt linh khí. Tại thiên địa này ở giữa đặc biệt bắt mắt. Trảm, quỷ, thần. Vô tận linh khí cuốn tới, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa to lớn màu vàng cột sáng. Quán thông thiên địa, thẳng tiến không lùi, tràn đầy khó có thể tưởng tượng uy thế. Cho dù là thú thần, đối mặt kinh khủng như vậy kiếm quang, cũng hơi kinh ngạc, thoáng qua ở giữa. Cái này thông thiên triệt địa màu vàng cột sáng hướng về thú thần chém xuống đến. Phía dưới màu đen núi to đều gánh không được cái này uy thế kinh khủng. Ầm vang sụp đổ, xung quanh vô số cổ thụ chọc trời toàn bộ hóa thành bột mịn. Đứng mũi chịu sào thú thần, tay trái vừa nhấc, trước mặt bỗng nhiên dâng lên vô tận hắc khí, che khuất bầu trời, bao phủ tất cả, hắc khí nháy mắt ngưng tụ thành một mặt to lớn màu đen thuẫn tường. Đón đỡ Trịnh Kiện một chiêu này, chạm quỷ thần, màu vàng cột sáng cùng màu đen thuẫn tường ầm vang va chạm. Oanh, giữa thiên địa ở trong nháy mắt này phảng phất tĩnh lại. Chợt, khủng bố vô song lực lượng bắt đầu bộc phát. Kiếm thuẫn kết bạn chi địa phảng phất dâng lên một đoàn mặt trời chói chang. Cuồng phong tạo thành phong bão, càn quét tất cả, phương viên trăm dặm gần như hóa thành một vùng đất trống. Vài chục tòa đại sơn bị hai người giao thủ dư âm nháy mắt san bằng. Đại địa rạn nứt, sụp đổ, vật chất tại sụp đổ, pháp lý đang vặn vẹo. Hư không bên trong xuất hiện từng mảng lớn lõm. Rất lâu, bụi mù tan hết. Trịnh Kiện đứng tại hư không bên trong. Sắc mặt bình tĩnh, đối diện thú thần. Không gì sánh được tuấn mỹ sắc mặt có một vệt tái nhợt. Dưới hắc bào hai tay có chút run động. Ngươi nhìn, ngươi thật giống như không phải là đối thủ của ta vịt. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Một kích này, Trịnh Kiện cũng trên cơ bản đã đoán được thú thần thực lực. Xác thực tại Thái Thanh 9 cấp độ, cũng khó trách vốn là thời không bên trong. Đạo huyền muốn dựa vào mở ra thiên cơ ấn Chu Tiên kiếm trận mới có thể diệt sát thú thần. Như không có Chu Tiên kiếm gia trì, đạo huyền căn bản không phải là đối thủ của thú thần. Bởi vậy có thể thấy được, cái này gia hỏa cùng với Linh Lung xác thực đã đến cái này thế giới cực hạn cường độ. Cùng lá xanh phảng phất, dù sao, thú thần bản chất là thiên địa sát khí hóa thân. Cùng Chu Tiên kiếm cơ bản đồng nguyên, cũng khó trách khả năng đủ đem Chu Tiên kiếm bóp ra vết rạn. Nếu là tại thiên đế bảo khố phía trước, muốn chém giết thú thần, Trịnh Kiện nhất định phải mang đến Chu Tiên kiếm. Nhưng tập hợp đủ thiên thư 5 quyển, đồng thời đem thái cực huyền thanh đạo toàn bộ chuyển hóa thành thiên thư linh khí về sau. Trịnh Kiện thực lực đã siêu việt thái thanh cảnh, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Bởi vậy, Trịnh Kiện dù cho không có cầm Chu Tiên kiếm, cũng vẫn như cũ dám độc thân trước đến thập vạn đại sơn. Độc chiến thú thần, vốn là thời không bên trong, cho dù là cuối cùng có tu la lực lượng vạn nhân vãng. Thực lực kỳ thật cũng so ra kém thú thần, tương đối nhiều nhất tại thái thanh 7-8 cấp độ. Thú thần trầm mặc không nói, phảng phất chấp nhận Trịnh Kiện thuyết pháp, nhưng hắn nhưng không có mảy may lùi bước chi sắc. Đầy trời hắc khí lần thứ hai ngưng kết, tại trong tay ngưng tụ thành một thanh trường đao màu đen. Không giống với vốn là thời không bên trong thú thần bị động nghênh đón Chu Tiên kiếm. Hiện tại, hắn lại tính toán chủ động xuất kích. Một thanh này trường đao màu đen ngưng tụ, phảng phất có vô tận oán khí cùng sát khí tại gào thét. Mà hắn quanh người, lại ngưng kết ra vô tận hắc khí, hình thành một cái to lớn sát khí hắc long. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thú thần không nói một lời. Trong tay trường đao màu đen im lặng chém ra, trống rỗng thiên địa trong lúc đó u ám như mực, phảng phất giống như đêm dài giáng lâm. Quanh người sát khí hắc long cũng là gầm thét xông ra, cuốn theo đao thế phệ hướng Trịnh Kiện, lại tiếp ta một chiêu. Phiêu phiêu miểu miểu tuyệt cổ kim, đoạn tình đao cũng là xuất hiện tại Trịnh Kiện trong tay. Đao kiếm tề thi phía dưới, giữa thiên địa xuất hiện gần như không cuối cùng đao kiếm chi quang. Đến hàng vạn mà tính đao kiếm chi quang hóa thành cuồng vũ tung xuống, không ngừng cắt sát khí hắc long cùng u ám. Dung nhập đại nhật diễm tâm cùng lôi trì tử tinh đao kiếm tại thời khắc này không giữ lại chút nào. Tách ra lực lượng, ánh kiếm màu đỏ thắm phá vỡ u ám. Quanh minh bên trong, vô tận lôi hải chu tà diệt ma. Xung quanh hắc khí đang không ngừng tuôn ra, mà đao kiếm chi khí thì là đang không ngừng thiêu. Tan vỡ những hắc khí này, lẫn nhau ở giữa đúng là ai cũng không muốn nghĩ để. Thiên địa mênh mông, đao kiếm ngang dọc. Kinh lôi, xích diễm, sát khí, u ám, lẫn nhau xoắn suýt, lẫn nhau ma diệt, hai người xung quanh thiên địa đã loạn thành một nồi cháo. Không gian vỡ vụn, địa thủy phong hỏa không ngừng tàn phá bừa bãi. Vùng thế giới này lại có quay về tại hỗn độn dấu hiệu. Thú thần trên người áo bào đen sớm đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Giống như vải rách nát đầu đồng dạng treo ở trên thân. Sắc mặt hắn càng trợn nhìn, đúng là nhịn không được phun ra một ngụm máu đến. Rất hiển nhiên, cái này một đợt giao thủ, hắn vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Trái lại Trịnh Kiện, sắc mặt không thay đổi. Phảng phất thi triển kinh khủng như vậy tuyệt chiêu căn bản không có quan hệ việc quan trọng đồng. Dạng, trên thực tế cũng đúng là như thế. Trong cơ thể hắn vô tận năng lượng sôi trào. Trong lúc phất tay liền có uy thế hủy thiên diệt địa. Trải qua bất tử dược tẩy lễ hắn, quả thật có tiên nhân phong thái. Ngươi quả thật lợi hại. Thật sự là ta gặp qua nhân loại mạnh nhất. Nhưng muốn giết ta, còn chưa đủ. Ta liền để ngươi xem một chút vì sao ta năng lực chống chọi bát hung huyền hỏa trận mà không chết. Thú thần cuối cùng mở miệng lần nữa. Sau một khắc, trên người hắn áo bào đen lại bỗng nhiên hóa thành cho bụi. Thân vô thốn lũ, Trịnh Kiện, ngoặc kép, thú thần, đánh nhau liền đánh nhau. Người mẹ nó bạo áo làm gì? Đem chim đi dạo sao? Thú thần khẽ mỉm cười, không có chút nào xấu hổ biểu lộ. Mà cùng lúc đó, trên người hắn bắt đầu lộ ra vô tận hắc khí. Trắng muốt như ngọc thân thể đột nhiên trở nên đen như mực. Dưới da, từng cái hắc khí giống như nhuyễn trùng đồng dạng không ngừng nhúc nhích. Vô số huyết nhục phảng phất sống lại, lại bắt đầu không ngừng di động. Giữa thiên địa, xuất hiện quái dị nhịp tim thanh âm, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày. Xung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong, vô số man nhân nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó bị thú thần cuốn tới, mà thân thể của hắn cũng bắt đầu nứt toác. Dưới xương sườn đúng là lần thứ hai sinh ra một cánh tay. Tráng kiện có lực, nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, trên người hắn vô số xương cốt, huyết nhục cũng bắt đầu tăng vọt, sinh ra đủ kiểu kỳ dị thân thể. Thân thể cũng là càng lúc càng lớn. Kabutak, biến thân. Rất nhanh, thú thần hoàn thành biến thân, lại biến thành một cái cao tới vài chục trượng, có được vô số đầu sọ cùng cánh tay quái vật. Những cái kia trắng hếu cánh tay không ngừng hướng về hư không mở rộng. Trịnh Kiện nhìn xem thú thần chân thân, thần sắc không thay đổi. Hắn biết rõ, giờ khắc này thú thần mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Quả thực chính là dị hình cộng hộ ngu lữ đệ kết hợp thể. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thú thần hiện ra chân thân về sau, phảng phất tự do trong lòng thú tính. Vô số đầu sọ đều nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, không ngừng cười nhẹ, vô số đầu sọ cùng một chỗ cười cảm giác, thật giống như tiếng cười đại hợp sướng, còn mẹ nó điểm hát đuổi. Trịnh Kiện một mặt im lặng nhìn xem thú thần, ngươi bây giờ thật là xấu ra độ cao mới a. Chấm ngoặc kép, thú thần giận dữ, vô số cánh tay đột nhiên duỗi dài, giống như vô số xúc tu đồng dạng nắm thành quả đấm, mang theo che khuất bầu trời hắc khí ầm vang đánh tới hướng Trịnh Kiện. Áo nghĩa yêu pháp Logarith thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật. Khoan hãy nói, lúc này thú thần thật rất giống mở tiên pháp Senju Hashirama. Nếu như loại trừ vô tận hắc khí lời nói, đối mặt kinh khủng thú thần, Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng. Ngươi là yêu ma bản Senju Hashirama, ta cũng không phải ban gia a. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, u ám hư không bên trong, tạo thành một cái khoảng chừng xung quanh vạn dặm lớn nhỏ cự hình tầng mây vòng xoáy. Giống như viễn cổ lôi trì đồng dạng bạo ngược vô tận sấm sét ấp ủ, tạo thành bao phủ trăm dặm khủng bố lôi hải. Vô số đạo màu đen thần lôi chiếu sáng toàn bộ thập vạn đại sơn. Kinh thiên động địa như vậy uy thế, dù cho thú thần cũng theo đó hoảng sợ biến sắc. Theo sấm sét rành rụng đến cực hạn, Trịnh Kiện trong tay thần tiện chậm rãi ép xuống. Nguyên bản ầm ầm tiếng sấm lại im bặt mà dừng. Rõ ràng khủng bố đến cực hạn, nhưng liền chút điểm âm thanh đều không có phát ra tới. Trịnh Kiện bóng dáng đã bị quang mang bao phủ gần như biến mất. Trong tay thần tiện thì hóa thành một đạo đỏ thẫm phiếm hắc cự kiếm. Quang mang vạn trượng, chiếu rọi thế gian. Thú thần chân thân ngàn con cùng nhau gào thét, vô số cánh tay rậm rạp chằng chịt trước người tạo thành một đạo lớn tường, muốn ngăn trở Trịnh Kiện một chiêu này. Lôi đình chu tà, diệt cho ta. Thần tiện cự kiếm mang theo màu đen thần lôi cuối cùng chạm tại thú thần ngưng tụ lớn trên tường. Trong chốc lát, mũi kiếm chỗ hướng, trăm dặm hư không sụp đổ, vật chất sụp đổ, pháp lý rối loạn, tất cả đều tại bên bờ hủy diệt. Thú thần vô số cánh tay nháy mắt bị sấm sét oanh biến thành cho bụi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.